Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 987 hy vọng. Chương 987 hy vọng. Tầm Sinh cho rằng hắn nói có lý, lập tức cũng ăn sạch trong chén cháo. Đi theo hắn đi nâng người, lục tục có người xoay người hồi các thôn trang nhỏ nâng người. Đem trong thôn còn có một hơi, đi bất động đều nâng tới. Nha môn ở U Châu đổi chủ lúc sau phát quá cứu tế lương, cho này đó vô pháp rời đi cố thổ đào vong người một cái sinh cơ. Nhưng kia đã là hơn một tháng trước sự, về điểm này lương thực căn bản không đủ ăn. Lúc này, tất cả mọi người đói thảm, Dự Châu đưa tới lương thực bị Thạch Lạc nhanh chóng phân phối các quận. Quận lại đến huyện, huyện lại đến, tốc độ so với hắn dự đoán còn muốn mau. U Châu các trong thôn còn may mắn còn tồn tại người đều tập tĩnh đi lãnh cứu tế lương, trầm tịch đại địa khôi phục một chút sinh cơ. Thạch Lạc đều nhịn không được nói: đến lúc này, bên ta biết Triệu Hàm Chương vì sao mỗi một huyện đều ít nhất muốn phóng một cái từ trong học đường ra tới người, bọn họ cứu tế có tự mà chính, rất có kinh nghiệm, thông chi quê nhà thôn trấn, tổ chức nhân thủ vận chuyển lương thực, phân phối lương thực, thậm chí liền hiện trường ngao cháo. Thả không thể cứu tế quá nhiều như vậy sự đều suy xét tới rồi. Để cho Thạch Lạc kinh ngạc chính là, các huyện ở ngao cháo khi, hoặc là hướng trong bỏ thêm chấu, hoặc là bỏ thêm đậu nành, hoặc là trực tiếp một nửa mễ, một nửa hạt kê ngao nấu, có còn lại là toàn mạch cháo hoặc là gạo kê cháo. Này hai người tất cả đều là mang xác, đừng nói, nấu ra tới đồ vật đều không thể ăn, nhưng, rất có hiệu. Trực tiếp làm còn có thừa lực tồn tại người từ bỏ nắm giữ bần dân sinh tồn không gian, này đó học sinh tao thao tác dừng ở một ít thanh liêm quan viên văn sĩ trong mắt. Không khỏi có tham khốc chi ngại, lập tức liền có người cùng Thạch Lạc ám cáo, hoài nghi các huyện có giữ lại cứu tế lương, trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống phát sinh, thỉnh cầu Thạch Lạc phái ra quan viên tuần sát, nghiêm tra các nơi chướng mục, đại tướng quân trăm cay ngàn đắng mới đưa tới này đó cứu tế lương. Còn thỉnh sứ quân trọng chi thận chi, chớ có làm U Châu bá tánh thương tâm a. Thạch Lạc cảm thấy bọn họ nói rất đúng, lập tức liền phải đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là tưởng thỉnh giáo một chút Trương Tân. Vì thế áp thế ứng trong lòng ý tưởng, trước làm người đi xuống. Hắn chạy tới cùng Trương Tân nói: ta biết như thế nào thay đổi rớt Triệu Hàm Chương những người đó. Lần này cứu tế chính là một cái cơ hội, làm này đó ám cáo người đi tra, nhất định có thể tra ra bọn họ tật xấu tới. Trương Tân lại hỏi: soi mói, này đối chủ công tới nói có chỗ tốt gì đâu? Thạch Lạc nhíu mày, Trương Tân nói: Triệu đại tướng quân lưu lại những người này trước mắt là nhất thích hợp. Lấy rớt bọn họ, chủ công trong tay nhưng có thay đổi người được chọn. Nếu thay đổi người không thể so này đó học sinh làm được càng tốt, cuối cùng bị hao tổn chẳng phải là chủ công cùng U Châu bá tánh. Hắn nói, ngài hiện tại là U Châu thứ sử, U Châu bá tánh đều là ngài con dân, ngài hẳn là vì bọn họ suy nghĩ. Thạch Lạc nhíu mày nói: ta đích xác không có tìm được có thể hoàn toàn thay đổi người. Nhưng Triệu Hàm Chương mỗi cái huyện đều để lại người, thả đều như vậy có thể làm tọa trấn U Châu, ta thật sự khó an. Trương Tân liền cười trấn an hắn nói: đây là bởi vì chủ công trước nửa đời lang bạt kỳ hồ, bị người hại quán, nhưng ta xem Triệu Hàm Chương trọng tình trọng nghĩa, phi dễ tin hủy nặc người, thả đối chủ công rất là thưởng thức cùng khoan dung, nàng này đây quân thân phận, đối ngài có nể trọng chi ý, ngài sao không lấy lương thần chi thân ứng chi? Thạch Lạc trong lòng vừa động, thường xuyên bị Trương Tân cùng vệ giới kích thích tiếng lòng thật mạnh rung lên, hô hấp có chút dồn dập lên. Ngươi là nói, làm danh lưu sử sách tấn thần, Trương Tân biết Thạch Lạc khúc mắc, mỉm cười nói, Triệu Hàm Trương võ công đã, hôm nay xem, thành tựu về văn hóa giáo dục cũng sẽ không kém. Kẻ hèn Tấn Quốc, nơi nào thịnh đến hạ nàng tài hoa. Thạch Lạc trong mắt rực rỡ, hắn cũng không để ý nhận Triệu Hàm Trương một cái nữ lang là chủ. Hắn một cái nô lệ đều có hùng cứ một phương ý tứ. Huống chi Triệu Hàm Trương đâu? Hắn hiện tại liền ngóng trông Triệu Hàm Trương giết chết Tấn Đế chính mình đăng cơ đâu. Bằng không, Tấn Đế ở một ngày, hắn liền khó an một ngày. Thạch Lạc cùng Tấn Quốc là có đại thù. Trương Tân thấy hắn nghe lọt được, lại khuyên, chủ công không bằng quản hảo U Châu. Một khi đại sự thành, còn có thể đi Tịnh Châu, Ký Châu, thậm chí là Tư Châu. Không nói được tương lai trở lại Tân Triều, còn có thể đứng hàng tam công, công phong chư hầu. Thạch Lạc chỉ là ảo tưởng một chút liền nhịn không được cười ha ha lên. Sau đó hung ác nói, đến lúc đó khiến cho Tấn Quốc Hoàng thất cập quyền quý quỳ gối ta dưới chân. Làm cho bọn họ bái ta cái này yết tộc nô lệ. Trương Tân rũ xuống đôi mắt, trầm mặc khom người đáp lễ. Thạch Lạc đối hắn thực lễ ngộ, vội vàng đem hắn nâng dậy tới, cùng hắn nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, lúc này đích xác không nên khiêu khích Triệu Hàm Trương. Thôi, ta liền lại chờ nhìn xem, nàng hay không thật sự có thể yên ổn thiên hạ, nàng nếu là thực sự có cái này năng lực, hắn nguyện trung thành với nàng có cái gì không được đâu. Trương Tân lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch Lạc là cái giỏi về nghe khuyên, rồi lại thích nhiều tư lặp lại người. Triệu Hàm Trương đi thời điểm hắn còn một lòng đem U Châu làm tốt. Ở U Châu đứng vững bước chân đâu, lúc này mới hơn một tháng, như thế nào liền nhớ tới muốn cùng Triệu Hàm Trương đoạt quyền. Trương Tân rời đi, trở lại chính mình làm công phòng sau gọi tới người hầu. Thấp giọng phân phó nói, đi tra một chút. Hôm qua cùng hôm nay đều có ai tới gặp qua sứ quân. Người hầu đồng ý, lặng lẽ rút đi. Người hầu mới đi, một cái thư lại liền tiến vào nói. Trường sử, vệ quận thủ tới. Trương Tân khóe miệng hơi trừ, nhưng vẫn là làm hắn đem vệ giới mời vào tới. Sẽ đến thứ sử phủ tìm hắn quận thủ. Cũng liền cách vách quận thủ trong phủ vệ giới. Trương Tân thở dài một tiếng. Thở dài hơi thở còn chưa hoàn toàn phun ra, vệ giới liền xuất hiện ở cửa, nhìn đến Trương Tân. Vệ giới nhoẻn miệng cười, Trương Tân chỉ cảm thấy nhà ở một chút liền sáng sủa lên. Liền xuyên thấu qua song cửa sổ có vẻ có chút tối tăm ánh sáng đều trở nên sáng ngời chiếu người. Trương Tân phun đến một nửa khí liền tiêu, tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng ai nhẫn tâm cự tuyệt một cái mỹ nhân mời đâu. Trương Tân vẫn là thực nguyện ý cùng vệ giới ở chung một phòng. Hắn cười thỉnh vệ giới ngồi xuống. Vệ giới cũng ở hắn đối diện ngồi xuống. Cùng hắn cười nói, ta tới tìm trường sử hồi bẩm một chút Phạm Dương quận cứu tế tiến trình. Hắn nói, bá tánh đói khát hơi giảm. Nhưng lúc này một mặt phân phát cứu tế lương ngược lại không hảo quản lý. Cho nên ta tưởng, hẳn là lấy công đại trần, U Châu người cũng nên sử dụng tới. Trương Tân cười gật đầu. Sứ quân ít ngày nữa liền sẽ hạ lệnh, mệnh các quận huyện lấy công đại trần, dư lại cứu tế lương liền lấy tiền mua chi. Lần này đại tướng quân trừ bỏ lương thực ngoại, còn phái người đưa tới đại lượng cứu tế tiền bạc. Tất cả đều là Triệu thị đúc tân tiền. Nói thật, tuy rằng triều đình nói là Trương thu đi lên tính mân tiền. Nhưng Trương Tân hoài nghi là Triệu Hàm Trương chính mình đúc tiền, quốc khố như vậy thiếu tiền. Nàng thật sự có thể nhịn xuống, một chút tiền đều không nhiều lắm đúc sao? Trừ bỏ Dự Châu đưa tới cứu tế tiền, còn có bọn họ chính mình Trương thu đi lên tính mân tiền. U Châu hiện tại là khốn cùng, nhưng kẻ có tiền vẫn là có không ít, Vương Tuấn bị bại quá nhanh. Rất nhiều sĩ tộc cũng chưa tới kịp chạy, nơi này còn có nguyên nhân vì họa chiến tranh từ Ký Châu chạy tới sĩ tộc đâu. Trinh đi lên tính mân tiền cũng không ít, này đó tiền lấy tài vụ chi ra. Cùng với cứu tế khoản danh mục phát hướng các quận huyện. Lại từ bọn họ tổ chức nạn dân nhóm làm việc, lấy đổi lấy tiền công, lại dùng tiền từ trong nha môn mua lương thực, dư lại cứu tế lương đều bị đặt ở trong nha môn. Tấu chương xong, hết chương.